Nếu đã biết sớm như thế thì sẽ thế nào? Hắn thuận miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net